bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 719, một cô gái nhìn rất xinh xắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống đã trở lại đúng hướng, cơ thể của Nghiêm Đình được khôi phục lại như trước và Bạch Tô cũng đã kết thúc trạng thái giả vờ ngu ngốc của mình. Một ngày sau khi Mộ Vãn Vãn bị bắt, Bạch Tô gọi điện cho Nghiêm Đình, với lý do mời Nghiêm Đình đi ăn tối, cô trả lại khách sạn và công ty cho Nghiêm Đình. Bởi vì trong thời gian Nghiêm Đình vắng mặt, rất nhiều khoản đầu tư vào khách sạn đã được thực hiện với Long Diễn, nên nhiều dự án vẫn chưa được bàn giao. Sau bữa ăn, Bạch Tô lập tức đưa cho Long Diễn một cú điện thoại, bảo anh ta vào buổi chiều có mặt để Nghiêm Đình và Long Diễn gặp mặt làm quen. Long Diễn gần đây đang đầu tư vào dự án du lịch và giải trí Khinh Khí Cầu, nên buổi chiều đã trực tiếp hẹn gặp tại khu du lịch nghỉ dưỡng Khinh Khí Cầu mà anh ta đầu tư. Sau khi ăn trưa, và dẫn đường, cả hai đi thẳng đến khu nghỉ dưỡng Khinh Khí Cầu do Long Diễn đầu tư. Trung tâm nghỉ dưỡng Khinh Khí Cầu Long Hồ, ở phía xa, Bạch Tô nhìn thấy những khinh khí cầu đủ màu sắc bay lơ lửng trên bầu trời, trông rất đẹp trên nền trời xanh và mây trắng. Xe trực tiếp lái đến trước trung tâm khu nghỉ dưỡng, Long Diễn đã sắp xếp người đợi ở ngoài cửa, đậu xe xong, người tiếp đón trực tiếp dẫn Bạch Tô và Nghiêm Đình lên khinh khí cầu siêu lớn. Giới thiệu một chút, Nghiêm Đình, khách sạn tôi phụ trách trước đây là do anh ấy giao cho tôi, bây giờ tôi đã trả lại quyền quản lý khách sạn cho anh ấy, và tôi sẽ liên hệ với anh ấy để phát triển kinh doanh trong tương lai. Bạch Tô nghiêm túc giới thiệu Nghiêm Đình với Long Diễn. Đây là Long, Bạch Tô đang định giới thiệu Long Diễn với Nghiêm Đình một cách nghiêm túc thì ngay khi anh nói, Nghiêm Đình đã trực tiếp ngắt lời cô. Xin chào, anh Long, không cần Bạch Tô giới thiệu nữa, chúng tôi đã liên lạc lại với nhau trong công việc, bây giờ chúng ta chính thức nói chuyện về dự án này, dự án khinh khí cầu của anh thực sự rất thú vị. Nghiêm Đình không để ý bên cạnh, anh ta trực tiếp bắt tay với Long Diễn qua Bạch Tô, và khen ngợi dự án khinh khí cầu của Long Diễn. Ha ha ha ha ha, tôi thích một người sảng khoái như anh nhất, tôi luôn có ước mơ về đồng cỏ, tôi muốn có cơ hội đi du lịch vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu, vì vậy tôi đã đầu tư vào dự án này. Long Diễn nhiệt tình vỗ vai Nghiêm Đình, quay lại và bắt đầu giới thiệu khinh khí cầu của mình cho Nghiêm Đình. Hai người như thể là bạn rất thân của nhau, họ đã nói chuyện sôi nổi ngay khi gặp nhau, và trực tiếp gạt Bạch Tô sang một bên. Này, Bạch Tô dậm chân giận dữ, tôi vẫn chưa giới thiệu xong, hai người có thể nghe tôi nói trước không? Bạch Tô tức giận với hai người đàn ông đến mức đi vòng trước mặt họ và bắt họ phải nghe cô ấy giới thiệu. Sau khi giới thiệu, Bạch Tô lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù Nghiêm Đình không ngắt lời Bạch Tô nữa, nhưng anh ta nhìn Bạch Tô với một ánh mắt kỳ lạ. Sao, khuôn mặt của tôi đẹp đúng không? Bạch Tô có chút khó chịu, Nghiêm Đình này trước mặt người khác không để cho cô ấy một chút thể diện nào. Đây không phải là, Nghiêm Đình cố tình suy nghĩ kỹ trước khi phủ nhận. Khi Bạch Tô tức giận vì đánh ai đó, Nghiêm Đình vội vàng nói. Cô không cảm thấy rằng chúng tôi đang đứng ở đây, nghe cô đứng trước mặt và giới thiệu trông giống như một giáo viên và một học sinh tiểu học. Nghe anh ta nói như vậy, Tô Bạch thấy cũng có lý. Nhưng lúc này Bạch Tô sẽ không bao giờ khẳng định điều đó đúng, Bạch Tô có vẻ tự hào hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, làm học sinh của tôi có được không? Không bị sai, không bị sai, Nghiêm Đình nhanh chóng phủ nhận, tôi chỉ nghĩ rằng cô giáo Bạch có thể chọn dạy chúng tôi trên khinh khí cầu, điều này có thể thú vị hơn. Đề xuất này của Nghiêm Đình ngay lập tức được Long Diễn chấp thuận. Đi đi anh Nghiêm, chúng ta nên trao đổi trên khinh khí cầu. Long Diễn dường như đã cố tình phớt lờ Bạch Tô, và chỉ mời một mình Nghiêm Đình. Này này này, Bạch Tô tức giận đến mức lập tức túm lấy hai người, rồi bước tới trước mặt họ. Xin hãy tôn trọng cô giáo Bạch được không? Bạch Tô đảo mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, sau đó lại ho một tiếng, thẳng thắn nói. Tiếp theo tôi thông báo, cô giáo Bạch đã kết thúc khóa học, hai bạn học sinh tự do trao đổi, và đổi chỗ giao lưu sang khinh khí cầu. Nói xong, cô ấy buông tay áo của Nghiêm Đình và Long Diễn ra hiệu hài lòng rồi đi theo họ vào khinh khí cầu. Khinh khí cầu luôn liên quan đến sự lãng mạn, phiêu lưu và tự do, nói về công việc trên khinh khí cầu có lẽ là lần đầu tiên đối với họ. Nhưng không thể không nói, khinh khí cầu khá thích hợp để những người như Nghiêm Đình, Long Diễn bọn họ nói về công việc. Vốn dĩ cả hai đều thuộc tuýp người bất cần, quá thận trọng khi nói chuyện trong phòng làm việc, nhưng trên khinh khí cầu tâm trạng của họ đã cải thiện rất nhiều, và tình cảm giữa họ được kéo gần lại ngay lập tức. Họ trò chuyện về công việc, và Bạch Tô bắt đầu xem và chơi đùa trên khinh khí cầu. Khinh khí cầu này có bay được không? Bạch Tô đột nhiên hứng thú với khinh khí cầu và có chút chờ đợi hỏi Long Diễn. Tất nhiên là có thể. Long Diễn vẫy tay và gọi các nhân viên hiện trường để giúp họ điều chỉnh khinh khí cầu, và một vài người trong số họ đã bay thẳng lên trời. Khinh khí cầu bay không quá cao, đây là lần đầu tiên Bạch Tô bay khinh khí cầu và đầy tò mò về mọi thứ. Cô lấy một chiếc kính thiên văn từ khinh khí cầu, ngắm nhìn những khinh khí cầu bay lên trời từng chút một, cô cảm thấy ngày càng thoải mái và hạnh phúc hơn, khi có bạn bè thật tốt, trong cuộc sống ở khắp mọi nơi đều có những điều bất ngờ nho nhỏ. Cô đang ngắm cảnh bên ngoài, đang chiêm ngưỡng thành phố A từ một góc độ khác, thì đột nhiên cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi vẽ cỏ bên hồ nước cách khu nghỉ dưỡng khinh khí cầu không xa. Vì là kính thiên văn độ nét cao nên Bạch Tô có thể nhìn rõ. Cô gái này mặc một chiếc váy trắng, ngồi trước bàn vẽ, lặng lẽ sáng tạo. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy không quá đẹp nhưng tổng thể lại rất xinh xắn, vẻ đẹp tinh tế lung linh. Làn gió trên hồ thổi nhẹ đuôi tóc cô ấy nhẹ nhàng kẹp tóc ra sau tai, mỗi cử động đều khiến cô ấy trông rất khí chất. Chính là cô ấy, là một phụ nữ, Bạch Tô cho rằng người phụ nữ này rất ưa nhìn. Nghiêm Đình và Long Diễn tiếp tục trò chuyện về công việc trên khinh khí cầu, Bạch Tô vẫn luôn quan sát người phụ nữ đó, nhưng trong thâm tâm cô đang có ý định giới thiệu bạn gái cho Nghiêm Đình. Mặc dù hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lẽ ra hai người nên nói chuyện xong rồi đúng không? Bạch Tô đã ở trên khinh khí cầu được 2 tiếng, cô nghĩ rằng Nghiêm Đình và Long Diễn rất nhanh sẽ không còn chuyện để nói nữa, sau đó cô xuống và hỏi thông tin liên lạc. Tuy nhiên, Nghiêm Đình và Long Diễn thực sự rất hợp nhau, cả hai trò chuyện không ngừng, nếu không ngắt lời có lẽ cô gái đi mất rồi họ vẫn chưa nói chuyện xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là chưa kết thúc cuộc trò chuyện, lúc đầu cô không nên đi theo chúng tôi lên khinh khí cầu, và cô cũng không nên để khinh khí cầu bay, bây giờ chúng tôi mới nói chuyện được 2 tiếng, mà cô đã không thể ngồi yên được nữa. Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô phàn nàn về cô ấy. Có vẻ như những gì Nghiêm Đình nói là khá hợp lý, Bạch Tô không biết làm thế nào để bác bỏ nó. Cách chương.